Tiên Hồng Lộ, chương 663, bản chất của Dương Phàm, gocchuyenaudio.com, không đúng, không ngờ tiểu tử kia dựa cơ hội này để đề cao nắm giữ lực lượng. Lão Tô Thương Vũ nhướng mày lên, rồ cục nhìn ra manh mối trong này, trong lòng cả kinh, cảm quan của Dương Phàm thòng thiên triệt địa cũng đồng thời sinh ra cảm ứng, hắn ngoái đầu lại nhìn lão một cái. Khóe miệng khẽ nhếch lộ một nụ cười giả tạo, trận chiến luận bàn này đối với hắn mà nói, chính là một hỗi luyện tập tại hiện trường. Một tân tú mói vào hóa thần kỳ giao chiến cùng tông chủ hóa thần nhân hiệu lâu đời. Không ngờ còn có thể đạt tới giữ lại dư lực, thậm chí dựa cơ hội này để rèn luyện lực lượng của chính mình. Thực khó có thể tin mà, cờ ngụy ệt cầm trong tay cập ô trên gương mặt xinh đẹp cổ điên tươi cười ôn hòa. Lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời, nàng liếc mắt nhìn lão tổ Thương Vũ một cái, trong mắt đập vẻ tươi cười, dường như có chứa vài phần vui sướng khi người gặp họa. Đối với chí bảo long khí. Nàng tự hiểu lấy minh, phúc duyên không tới cũng không có năng lực giữ lấy. Sắc mặt lão tổ Thương Vũ thực khó coi, cho tới bập giờ lão vẫn chưa nhìn ra nội tình thực sự của Dương Phàm. Nhưng có thể khẳng định thực lực của đối phương cao hơn đánh giá của mình. Nếu nói như vậy cộng thêm chí bảo long khí trong tay đối phương. Lão tổ Thương Vũ đột nhiên cảm thấy sự tình khó giải quyết. Ở dưới tình huống nhìn không thấu Dương Phàm, lão hoàn toàn không có nắm chắc giết người đoạt bảo. Việc này cực kỳ mạo hiểm phiêu lưu, mà lúc này ở phía trên thủy vực hai bóng người một lam một đỏ. Thoát ẩn thoát hiện không chừng, triển khai thần thòng pháp lực đối kháng nhau, trong phạm vi 10 dặm tròi đất rung chuyên, sóng gió mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, nhìn thoáng qua Dương Phàm dường như pháp lực cạn kiệt chồng đỡ hết nổi, nhưng không có bất cứ dấu hiệu gì lộ ra sắp bại trận. Mặc dù pháp lực hắn sử dụng càng ngày càng ít nhưng rõ ràng phát huy ra lực lượng càng lúc càng tiến bộ. Các bậc cao hóa thần đang xem cuộc chiến tại đây, rất nhanh nhìn thấy biến hóa của Dương Phàm, tất cả đều bừng tinh chợt hiểu. Cuối cùng, ngay cả Triệu Tông chủ thân ở trong trận chiến cũng mơ hồ cảm nhận được điều quái dị trong đó. Hai người giao kích đấu pháp vẫn rằng co kéo dài một ngày một đêm. Rốt cục Triệu Tông chủ có chút lo lắng, mà Dương Phàm ở phương diện nắm trong tay lực lượng, dần dần thuần thục cũng gặp phải một cái bình cảnh cần vận dụng thường xuyên quanh năm suốt tháng, mới có thể đạt tới đột phá. Rốt cục ở khoảnh khắc đó, thần quang trong mắt Dương Phàm chợt ngưng tụ lại. Hắn cười ha hà nói, cứ đánh tiếp như vậy cũng không ý nghĩa, không bằng lấy ngang tay chấm dứt. Như thế nào, sắc mặt Triệu Tông chủ liên tục biến đổi vài cái ở đây dưới ánh mắt của hơn 10 vị cung cấp nhìn vào mình, hắn đột nhiên có cảm giác không còn chút mặt mũi nào. Dương đạo hữu quả nhiên không phải tu sĩ hóa thần bình thường, thực lực vượt qua cung cấp. Tuy nhiên trước khi chấm dứt, mời tiếp một chiêu cuối cùng của mỗ. Triệu Tông chủ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào tân tú hóa thần xa xa phía. gocchuyenaudio.com, trước, ồ, Dương Phàm nghe nói đến đây có chút hứng thú. Một chiêu cuối cùng sao? Đúng, đó là đòn sát thủ của mỗ. Hai mắt Triệu Tông chủ nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, tay áo không gió mà lay động, nước sông mênh mông dưới chân nôi sóng không ổn định. Tất nhiên phải nghe theo Triệu đạo hữu. Trong mắt Dương Phàm lộ rõ vẻ hưng phấn, trong lòng thầm nghĩ. Người cũng đừng để ta thất vọng. Thông qua thử nghiệm giao chiến vừa rồi, Dương Phàm đã cho ra kết luận tu sĩ hóa thần sơ kỳ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Triệu Tông chủ hơi thầm ý liếc mắt nhìn hắn, thân hình bỗng nhoáng lên một cái, mắt thường có thể nhìn thấy bóng người trùng trùng điệp điệp. Không xong, hắn sắp sử dụng một chiêu kia, Lý Tông chủ trong mắt dường như lộ ra vài tia kinh sợ thì thào lâm bám. Xem ra kia Dương đạo hữu không có cơ hội còn mạng sống nữa rồi. Lam Quy Đạo hơi sừng sốt, hắn biết Lý Tông chủ chính là đối thủ một mất một còn của Triệu Tông chủ, đều rất hiểu biết về nhau. Nhìn theo phản ứng của hắn, một chiêu kế tiếp của Triệu Tông chủ này nhất định là kinh thế hãi tục. Vù vù, một vầng băng quang màu lam quỷ dị ở quanh thân Triệu Tông chủ, hình thành ảo ánh lúc sáng lúc tối không chừng. Bốn phía thủy vực rung chuyển, lập tức theo đó đông lại. Đóng băng cả mười mấy dặm, hàn ý lan tràn đó thậm chí khiến cho trong lòng tu sĩ ớ Lục San cháu xa xa đều lạnh cả người. Một chiêu cuối cùng, tất cả người đang xem cuộc chiến, gần như đều ngừng lại hò hấp. Vèo, vèo, trong chốc lát tầng tầng lóp lóp ảo ảnh quanh thán Chiêu Tông chủ bỗng nhiên ngưng lại. Hóa thành một cái quang ánh màu lam như tinh thể kết thành tầng băng bốn phía chấn động tản phát ra một khí tức nguy hiểm. Đây chính là tuyệt kỳ tinh thể huyễn thân. Của Triệu Tông chủ, LV Tông chủ trong lòng có kiêng kỵ phản tích, mượn dùng thông linh pháp bảo hàn băng giáp cùng bí thuật của bản thân, trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thản thể thành thán thể băng tinh kim cương bất hoại, thực lực cường đại hơn gấp mấy lần so với trước. Tinh thể huyễn thản đó có hình dáng tương tự như Chiêu Tông chủ. Cả vật thể giống như bông tuyết màu lam, phát ra khí cực hàn, hai mắt như lãnh tinh, khí rất cường đại hơn gấp mấy lần so với nguyên bản. Vù, ầm, vầng băng quanh thân tinh thể huyễn thần chấn động, bỗng dưng bùng nổ, mang theo hàn khí cuồn cuộn, lập tức bao phủ phạm vi mấy dặm, hơi băng đầy trời che lấp mặt trời ị giống như ngày tận thế. Bị dòng khí lạnh che thiên phủ địa này tập kích tới, thân thể Dương Phàm tê dần, máu lập tức đọng lại, tốc độ giảm mạnh. Càng thêm đáng sợ chính là tinh thể huyễn thân kia vói tốc độ đáng sợ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Mang theo băng khí kinh thiên giống như tòa núi băng ập xuống. Một kích như thế gần như không thuộc năng lực của con người, uy lực giống như một tòa núi băng trăm vạn cân đô ập xuống. Pháp thuật thật đáng sợ, mọi người tại trường đều hít ngược một hơi khí lạnh. Vù, vù, ầm, tinh thể hóa thần mang theo băng lưu phong bạo như ngọn núi, mạnh liệt ập xuống bao phủ Dương Phàm vào trong nó. Mà giờ phút này, Dương Phàm, gocchuyenaudio.com, muốn né tránh cũng không được, hắn hít sâu một hơi, thân hình hơi khom xuống. Đột nhiên, trong mắt hắn mơ hồ ẩn hiện hai vầng mặt trời đó. Trong lòng bàn tay lại ngưng tụ một vầng hào quang màu đỏ nhạt cực kỳ không ổn định. Vầng hào quang màu đỏ nhạt đó giống như hư vô, xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Khi lực lượng oanh kích như núi băng trăm vạn cân kia ập xuống, trên người Dương Phàm vọt lẻn hư ảnh hòa quang cao tới 10 trượng trực tiếp hóa thành hư vô chỗ nào nó có thể chạm tới. Phá, vầng mặt trời đó trong đồng tử trong mắt Dương Phàm, bắn ra hai luồng hào quang kinh hồn. Vãng sáng đỏ nhạt trong lòng bàn tay run run không chừng, đột nhiên bùng nổ. Hóa thành luồng quang trụ chọc thẳng tận trời cao. Ngay sau đó, trước tầm nhìn một vầng hào quang màu đó rực một ỡ chói mắt. Nhuộm đó bầu trời, tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, sâu trong tâm linh bị nóng bóng. Giờ khắc này, nghe không được thanh âm do uy lực bùng nổ sinh ra. Vì sau khi đạt tới một cái giới hạn nào đó, không ngờ thanh âm biên mất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trong tai không còn nghe tiếng động, chỉ còn lại tiếng tim đập của mọi người. Đột nhiên, chợt nghe rắc một tiếng, đồng thời kèm theo một tiếng thét thảm thiết. Mọi người triển khai thần thức khí tức chịu đựng nóng cháy đáng sợ. Thấy được một màn kinh người này, chỉ thấy trên trời cao vạn dặm, một bóng người hóa thành một điểm đen. Hút bóng ở phía chân trời, mà ở thuy vực trước mắt, hình thành một cái hồ sâu phạm vi mấy trăm trượng, ảnh hưởng tới nước sòng trong phạm vi lớn này. Không ngờ đều trống rỗng bốc hơi lên, hình thành một hố sâu chân không, nước sông lưu truyền ở xung quanh hố sâu, chỉ cần vừa tiếp cận tới hố sâu này, sẽ lập tức bị bốc hơi, sau đó hình thành màn hơi nước càng ngày càng dạp đặc. Mọi người giật mình cả kinh, lại ngẩng đầu nhìn lên, đâu còn thấy bóng dáng Triệu tông chủ. Người có động tác mau một chút cũng chỉ nhìn thấy một cái điểm đen, mất bóng phía chán trời kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng kia mà thôi. Dương Phàm nhìn bàn tay lóe ra hồng quang của mình thì thào lẩm bẩm. Vẫn là không nắm giữ tốt được lực đạo, về phần kia Triệu tông chủ, không biết bị đánh bay đi nơi nào rồi. Thật lâu sau, mọi người tại đây mới trong hoảng hốt bừng tinh lại. Phù, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, điều này sao có thể? Lý tổng chủ trước đó đưa ra kết luận, lúc này sắc mặt trắng bệch. Các bậc cao hóa thần còn lại, đều là bộ dáng lòng còn sợ hãi, thậm chí có người còn dùng ánh mắt không thuộc về mình, nhìn về phía thân ảnh màu đỏ lửa kia. Rốt cục tông chủ Ngọc Thanh bừng tinh lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Dương Phàm. Dương đạo hữu, chi là một trận luận bàn, ngài làm sao Triệu tông chủ vậy? Xét đến cùng, Triệu tông chủ cũng là cùng phe đồng minh của San Ngọc Tông. Cái này, Dương Phàm có phần ngượng ngùng cười, hắn hẳn là không có chết. Đương nhiên, giọng điệu của hắn cũng không xác định lắm. Ở trong lúc nguy cấp, hắn bộc phát ra lực lượng đánh xuyên thủng tầng phòng ngự thông linh pháp bào của gocchuyenaudio.com, Triệu tông chủ, đây là điều không thể nghi ngờ. Các tu sĩ khác thấy tình hình như vậy đều lộ vẻ mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Mà đồng tử trong mắt lão tổ Thương Vũ co rút lại, thần sắc không ngừng biến đổi, lão dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Dương Phàm. Thật lâu sau, vù, một cái điểm đen từ trên cao rơi xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm, khi sắp rơi xuống đất. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người, là Triệu tông chủ, có người kêu lên, thản hình tông chủ Ngọc Thanh nhoáng lên một cái, hóa thành một vầng hào quang ba màu, bay tới tiếp được điểm đen biến thành bóng người kia. Sau đó hai người dưới lực rơi thật mạnh, rơi xuống dòng nước, làm nôi lên sóng nước cao tới mấy chục trượng. Sau một lát tông chủ Ngọc Thanh ôm Triệu tông chủ sống chết không rõ. Trồi lên mặt nước, xương sườn cùng hai bàn tay gần như dập nát, tạng phủ bị một lực lượng đáng sợ thiêu đốt, thân thể gần như chết đi, mà Nguyên Anh cũng đang hôn mê bất tỉnh, tình huống không ổn. Sau khi xem xét sơ thương thế của Triệu tông chủ, một bậc cao hóa thần khổ sở thở dài. Thương thế nghiêm trọng như vậy sao? Dương Phàm cũng hơi lộ ra vẻ khác lạ. Hừ, vài vị tu sĩ hóa thần bên phe Triệu Tông Chủ, lộ ra địch ý với Dương Phàm. Nhưng thật ra Tiểu Hân ở phương diện vê đạo, trình độ không phải là kém. Đi tới thi triển vài loại pháp thuật liền có vẻ đôi khác. Mà Cơ Nguyệt ở phương diện vê đạo, cũng có điều hiểu biết cùng trợ giúp trị liệu. Trong trường hợp đó, tập trung sức của mọi người cũng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ Triệu Tông Chủ tiến vào quỷ mòn quan. Dưới tình thế nguy ngập thậm nguy chí nguy, tất cả mọi người đều bó tay không có biện pháp, đám người Tông Chủ Ngọc Thanh càng thêm cấp bách như cứu hỏa. Thời điểm mọi nơi đều tĩnh lặng, để ta thử xem sao. Dương Phàm hơi thử nói, ngươi, trong ánh mắt mọi người đều chứa đầy vẻ hoài nghi. Ừ, kỳ thật, ta là một dược sư. Dương Phàm chậm rãi đi tới, giơ tay khoát tay lên vai Triệu Tông Chủ. Dược sư, hơn 10 vị bậc cao hóa thần tại trường, khuôn mặt co giật mạnh một cái. Theo dưới công kích bạo lực vừa rồi, bọn họ càng thêm tin tưởng, Dương Phàm là một tên điên cuồng bạo lực. Đúng lúc này, Triệu Tông Chủ kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một búng máu, từ từ mở to mắt. Thương thế chuyển biến tốt đẹp, mà Dương Phàm tựa cười như không cười, trong bàn tay chạp xuôi lục ý. Còn kèm theo một chút ánh sáng lóng lánh màu vàng, đây hiển nhiên là công dụng trị liệu của hắn. Dương đại ca, muội sớm biết y thuật của huynh không tầm thường, nhưng không nghĩ tới lại đạt tới trình độ như thấp cho dù là ngự y thủ tịch trong cung Tán Hoang, vị tất so được với huynh. Tiêu Hân ngạc nhiên vui mừng, trong mắt lộ đầy vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn Dương Phàm càng thêm kính vêu ngưỡng mộ. Dưới vẻ mặt co giật khiếp sợ của mọi người, Dương Phàm thuần thục ổn định trị bệnh cho Triệu Tông Chủ. Sau 2 canh giờ, ta không có chết. Triệu Tông Chủ mở to mắt, suy yếu nói, lão tổ Thương Vũ, Cơ Nguyệt, đám người Tông Chủ Ngọc Thanh vô cùng khiếp sợ. Dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về gocchuyenaudio.com, phía Dương Phàm, theo xem đặc tính công pháp trước đó. Bọn họ vốn tướng một ảng Dương Phàm là một tên điên cuồng bạo lực như thế nào đều không thể liên hệ với một dược sư cứu tế giúp đòi. Bản chất của Dương Mỗ là một dược sư, trình độ ở phương diện y đạo, còn cao hơn pháp lực và thần thông. Sau khi Dương Phàm chữa trị Triệu Tông Chủ xong, hơi tự hào nói. Đề cập tới y đạo, hắn đích xác có tư cách kiêu ngạo, mọi người tại trường nghe vậy, bộ mặt lại co giật chất phác gật gật đầu. Cố nhịn xuống hình ảnh không thể xóa nhả trong nội tâm. Đây có còn là thiên lý hay không, một tên phụ trợ dược sư, nhưng lại biến thái đến mức như thế. Làm cho thân thòng phập lực chủ công của những tu sĩ bọn họ còn có chỗ nào dùng nữa chứ? Cách chương.